Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, bất quá ta là NPC, sẽ không bị NPC giết chết đâu. 41, Dung Sâm ngẩn ra, hắn không nghĩ tới công chúa sẽ nhanh như vậy đi vào hắn trước mặt. Nhưng hắn nghĩ đến Lan Chi nói cho hắn cái kia biện pháp. Đốn là lại có điểm tự tin, mặc kệ hắn nói như thế nào. Hiện tại hắn đều không phải kia thúc hoa hồng chủ nhân. Chết cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Hơn nữa biện pháp này hắn cũng là thử qua. Trên thực tế, cái thứ nhất chết không nên là Lưu Nhiên. Hắn ngay từ đầu liền tính toán làm Lưu Nhiên tỷ tỷ chết. Cho nên hắn chạy tới bồn hoa bên kia hái được đệ nhị đóa hoa hồng. Làm Lan Chi viết tờ giấy. Nhưng chích trong quá trình hắn không cẩn thận lại lộng thượng máu tươi. Hai đóa hoa hồng đều là của hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể thí nghiệm một chút Lan Chi nói cái kia khả năng. Kết quả hiển nhiên là thành công, bất quá hắn lúc ấy cũng không có làm Lưu Nhiên tỷ tỷ dùng tới hắn. Hoa hồng là bởi vì Lưu Nhiên nhân bọn họ mà chết. Lưu Nhiên tỷ tỷ từ Lê Ca trong miệng đã biết Dung Sâm cùng bọn họ là một đám. Bởi vậy đối Dung Sâm cũng có địch ý, hắn tiếp cận không được tỷ tỷ. Hơn nữa hắn nếu là đem chính mình hoa hồng đều tặng đi ra ngoài. Hắn cũng liền không có cơ hội nhìn đến chân tướng. Thả hắn cảm thấy này nói không chừng là một điều kiện. Chỉ có bắt được hoa hồng nhân tài có thể được đến sống lại chi thạch. Bởi vậy vẫn luôn đều không có đem chính mình hoa hồng thay đổi đi ra ngoài tính toán, mà cùng Cổ Hề. Hằng đánh hảo quan hệ, cũng là đánh nếu biện pháp này không thể thực hiện được. Khiến cho Cổ Hề Hằng thay thế hắn chết ý tưởng, ở mặt ngoài xem ra. Dung Sâm kế hoạch phi thường thành công, bởi vậy hắn đối mặt công chúa chất vấn. Chỉ là phi thường khách khí mà nói một câu. Công chúa, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ chính mình thân phận. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta là hoàng tử. Công chúa không cần thiết lấy như vậy ánh mắt nhìn cùng ngài thân phận cùng cấp hoàng tử đi. Công chúa lại lần nữa lạnh lạnh cười. Ngươi lại đây còn không phải là đánh ta cục đá chủ ý sao? Ngươi lấy kia đóa hoa hồng, không phải nghĩ hướng ta cầu ái sao? Mà ngươi cư nhiên còn nghĩ đem ta chế thành tấm cát. Ngươi không chỉ có tâm tàn nhẫn, nguyên lai còn thực tham lam. Dung Sâm híp mắt, tưởng nói công chúa có phải hay không mắt mù, còn có một cái khác đâu. Này hoa hồng lại không phải chỉ có hắn cầm, hắn mặt mang không vui mà hồi. Công chúa ngươi có thể là hiểu lầm, này hoa hồng, lời nói còn chưa nói xong, môn lại đột nhiên bị người đá vang. Lê Ca từ cửa đi vào tới, ôm hai tay, như là lại đây xem kịch vui dường như, nhận thấy được trong phòng ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Nàng nhàn nhạt nói, ta vừa mới gõ cửa, bất quá không ai khai. Ta liền chủ động vào được, ngô, xem ra trò hay vừa mới mở màn. Tiếp theo, từ nàng phía sau đi vào tới hai người, phân biệt là Tư Nặc Ngữ cùng Lan Chi, Dung Sâm nhìn đến người tới. Tức khắc cảm thấy có chút nguy hiểm mơ siêu lúc này phía sau Cổ Hề Hằng đột nhiên ôm chăn một cổ ngồi. Dậy, vọt tới người cười, nguyên lai là Tư Đại Thiếu Gia, người vừa mới nhắc nhở ta. Ngươi còn đi tìm Lê Ca tiến vào a? Lê Ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết. Tư Nặc Ngữ xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hắn chỉ là làm Lan Chi đem Lê Ca kéo qua tới gia tăng nàng mang thù giá trị. Làm cho nàng ấn kế hoạch của chính mình đối phó Dung Sâm. Cũng không có nghĩ tới muốn cho Cổ Hề Hằng cảm tạ hắn a. Mà người sau lại hoàn toàn đều thể hội không đến Tư Nặc Ngữ xấu hổ tâm tình. Mà là tiếp tục nhìn Lê Ca, Lê Ca phản ứng lại đây hẳn ý tứ, hướng Tư Nặc Ngữ ngọt ngào cười, thì ra là thế vịt Lan Chi, ngoặc kép, nàng bất động thanh sắc mà che ở Tư Nặc Ngữ trước mặt, lộ ra vẻ mặt hung ác tới, nhưng không chờ nàng mở miệng, Lê Ca lại thu hồi tầm mắt, hướng công chúa nói, ngài thỉnh tiếp tục, ta chỉ là lại đây tìm bằng hữu chơi, công chúa thật sâu nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Nàng đối loại này không trải qua đồng ý liền xông tới hành động không ôm bất luận cái gì hảo cảm. nhưng đối phương cũng không có lấy hoa hồng. Bởi vậy nàng cũng không có cách nào đối Lê Ca động thủ. Vì thế nàng đem sở hữu khí tất cả đều đánh vào Dung Sâm trên người. Ta không cần hỏi, ngươi trong lòng tất nhiên không có ta. Mặc kệ ngươi cự tuyệt vẫn là đồng ý ta ái. Này đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Ta muốn mang theo ngươi xuống địa ngục mới được. Nói xong, nàng giơ tay vung lên. Một đạo bạch quang nháy mắt hiện lên. Dung Sâm tay mắt lanh lẹ mà né tránh. Kia nói bạch quang liền bổ về phía giường, mà lúc này. Ngoài ý muốn lại đã xảy ra, bạch quang từ mép giường một đường bổ ra. Tốc độ mau đến cổ Hề Hằng đều không kịp phản ứng. Bạch quang cũng đã từ thân thể hắn xuyên qua đi. Nhưng kỳ quái chính là, giường nứt thành hai nửa. Nhưng cổ Hề Hằng lại chuyện gì đều không có, hắn vẫn như cũ ngậm nhàn nhạt ý cười. Lúc này lại đối hướng công chúa. Ngài còn thỉnh tiếp tục, ta chỉ là cái xem diễn ăn dưa, Dung Sâm, ngoặc kép, Tư Nặc Ngữ và em, Lan Chi, ngoặc kép, công chúa cũng không có lý cổ Hề Hằng, mà là lại lần nữa chiều Dung Sâm bổ tới, vì không cho chính mình bị bổ trúng. Dung Sâm lại lần nữa chợt lóe, tay từ trong túi lấy ra mấy chương quái vật sách tranh tạp, tính toán trực tiếp thu rớt đối diện người. Đồng thời hắn kỳ quái hỏi cổ Hề Hằng, người như thế nào không có việc gì? Vì cái gì bị bạch quang đâm thủng? Hắn lại một chút việc đều không có. Cổ Hề Hằng ác một tiếng, trợn mắt nói dối. Bị đánh trúng không có bất luận vấn đề gì à? Bạch quang chỉ là quang mà thôi. Bị đánh trúng một chút cũng không đau. Càng không có gì sự tình, người bằng không thử xem. Dung Sâm quỷ dị mà phân tâm nhìn mắt bị chém thành hai nửa giường. Nuốt giọng nói, này không thích hợp, nhưng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Mặt khác một đạo bạch quang lại lần nữa đánh xuống tới. Hắn nháy mắt triệu hoán quái vật, mà lúc này, Lê Ca nhàn nhạt mở miệng, cướp đoạt tạp thanh âm theo bạch quang cùng rơi xuống. Nhưng Dung Sâm gãi gãi tay, lại cái gì đều không có bắt lấy. Trên mặt hắn kinh ngạc chưa từng rút đi, tiếp theo liền lăng không bay lên, trong thân thể truyền đến một trận quặn đau. Hắn trợn to hai mắt, thong thả mà đem tầm mắt hạ di, hắn ngực không biết khi nào. Bị một cái dây đằng đục lỗ, máu tươi nháy mắt trào ra tới, mà dây đằng tất cả đem chi hấp thu đi. Hắn lại nhìn về phía Lê Ca rất là hào phóng mà vẫy vẫy tay chung nhiều ra tới kia mấy chương. Quái vật sách tranh tạp, người đều phải đi rồi. Thẻ bài tổng không thể cùng ngươi cùng nhau đi rồi. Thử dịp ngươi còn có điểm sức lực, không bằng triệu hồi ra tới cùng ta đánh một hồi. Như vậy ta còn đỡ phải đi tìm cắt tạp. Ngài nói đi, Dung Sâm lại một chữ đều cũng không nói ra được. Thành Dũng đau chồng chất ở hầu trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cổ tanh ngọt không ngừng mà muốn ra bên ngoài mạo. Trước mắt một trận mông lung lại một trận rõ ràng, đầu óc cũng dần dần không lớn linh quang lên, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ gian nan mà chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía vẫn như cũ ở trên giường an ổn ngồi cổ Hề Hằng. Hắn không rõ, vì cái gì cổ Hề Hằng một chút việc đều không có, người sau nhận thấy được hắn ánh mắt. Thương hại mà ngẩng đầu lên, tiếp theo ngượng ngùng mà cười cười. Ta có phải hay không quên nói cái gì? Tiếp theo hắn chiều Dung Sâm tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta kêu cổ Hề Hằng, là trước thế giới người chơi. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn chết ở chỗ này, người lúc trước tìm được tranh sơn dầu, hẳn là công chúa điện hạ vì ta họa, thực xin lỗi tạo thành ngài hiểu lầm. Bất quá ta là NPC, sẽ không bị NPC giết chết đâu, Tư Nặc Ngữ. Ngoặc kép. Cho nên hắn lúc trước khuyên bảo, cổ Hề Hằng nhất định cảm thấy này ngốc bức thực buồn cười đi. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía cổ Hề Hằng, trong đầu vô hạn tuần hoàn cổ Hề Hằng dùng câu kia, sẽ không bị NPC giết chết đâu thiếu đánh ngữ. Khi nói Tư Nặc Ngữ thật là cái đại ngốc bức đâu, nói. Đôi mắt như sau chàng đại tuyết băng hàn, Dung Sâm vừa nghe hắn nói. Tức khắc tức giận đến mở ra mồm to muốn mắng. Tiếp theo đại đoàn máu tươi từ hắn trong miệng trào ra tới. Cổ Hề Hằng lập tức ôm chăn hướng bên cạnh một trốn. ghét bỏ mà thở dài. Ai nha, ngươi liền đừng nói nữa. Ngươi nước miếng như thế nào nhiều như vậy? Dung Sâm bị tức giận đến hai mắt thẳng phiên, nhưng hắn lại căn bản không mở miệng được. Thả lúc này hắn lại cảm giác được trong thân thể dây đằng bắt đầu chiều bốn phía trương đi. Chỉ ở mấy cái ngay lập tức liền đem ở hắn toàn thân mạch máu. Tiếp theo trong phòng người chỉ nhìn đến Dung Sâm hoảng sợ mà mở to hai mắt. Tiện đà trầm mặc mà hóa thành một bồi phân bón. Hy thưa thớt hạ, gió thổi qua, tán tới rồi không trung lại không thể thấy. Cùng lúc đó, công chúa cũng lại lần nữa biến mất, sự tình kết thúc. Lê Ca vuốt túi tiền trung tấm các, một bên đi ra ngoài một bên tiếc nuối mà tưởng, bằng không đem này đó tấm các xung công đi, chủ nhân đều đã chết, tựa hồ phải đợi thật lâu mới có thể một lần nữa chỉnh lý, Phì Thu Vi một tiếng nói. Thân, thỉnh ngươi không cần dùng dạo chợ bán thức ăn bộ dáng tiêu sái rời đi được không? Lê Ca chỉ là nhợt nhạt mà cười một tiếng. Dung Sâm cũng không phải là viên ngọt ngào cải trắng nha. Hắn chính là, giết chết nguyên thân một cái nhân vật trọng yếu, Lê Ca con người đi theo trầm hai phân. Nàng ôm ngực, nhẹ giọng nói, ăn giấc ngàn thu đi. Lê Ca, hết chương.